Long Vương trở lại, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 388 ông ta quay người lại nhìn về phía ngoài cửa, bố ông ta đã ra ngoài xoay tiền, giờ cũng nên về rồi chứ cậu chủ Liệu, anh còn ở đó phí lời làm gì, cứ việc gọi luật sư tới kiện Vĩnh Thái ra tòa, chúng ta có giấy nợ, sợ gì chứ. Cô gái trong vòng tay cậu chủ Liễu lên tiếng, giọng điệu là lướt chua lòm. Một cô gái vội vã chạy vào, sắc mặt kinh hãi, nói. Chủ tịch không hay rồi, trong xưởng xảy ra chuyện, có hai chiếc xe tải lớn tới đây, người bên trong nói nếu hôm nay không phát lương thì bọn họ sẽ đem bán hết máy móc thiết bị. Nghe xong, Đường Long như người mất hồn ngã gục xuống đất. Xong rồi, mất Vĩnh Thái thật rồi. Đúng lúc này, Đường Thiên Sương dẫn theo Đường Sở Sở và Giang Thần đi vào trong phòng làm việc. Bố, Đường Long lập tức đứng dậy, vội chạy lại hỏi. Sao rồi, mượn được tiền chưa? Nhìn thấy Đường Sở Sở đằng sau bố mình, mặt mày Đường Long lập tức rạng rỡ hẳn lên. Vĩnh, chủ tịch hội đồng quản trị Vĩnh Lạc, Sở Sở thật sự là cháu tốt quá rồi, Vĩnh Thái được cứu rồi. Cậu chủ Liễu ngồi ở ghế sofa cũng nhìn mấy người vừa bước vào đây. Anh ta là người nhà họ Liễu. Địa vị của nhà họ Liễu ở Giang Trung khá thấp kém, không so được với mấy gia tộc giàu có nhưng cũng mạnh không kém gì gia tộc trung lưu như nhà họ Đường, gia sản ước tính mấy trăm triệu thuộc tầm trung. Liễu Thông là người Giang Trung, đương nhiên anh ta cũng biết Đường Sở Sở của tập đoàn Vĩnh Lạc. Chẳng phải Đường Thiên Sương và Đường Thiên Long từ mặt nhau sao? Sao Đường Sở Sở lại tới đây? Trong lòng anh ta dấy lên sự nghi ngờ, vì muốn giành được Vĩnh Thái mà anh ta đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Anh ta đã điều tra rất kỹ tình hình của Vĩnh Thái nên mới đồng ý cho mượn tiền, giờ Vĩnh Thái sắp rơi vào tay mình tới nơi thì bỗng dưng lại xuất hiện một Đường Sở Sở. Đây không phải Đường Sở Sở của Vĩnh Lạc sao? Liễu Thông đứng dậy, anh ta chìa tay ra cười nói. Xin chào Đường Tổng, tôi là Liễu Thông của nhà họ Liễu. Hả, Đường Sở Sở nhìn anh ta một cái, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khó gần. Liễu Thông ngại ngùng thu tay về, sau đó cười giả là nói. Đường Tổng, cô tới Vĩnh Thái, chắc không phải muốn mượn tiền cho Vĩnh Thái đâu ha. Giang Thần nói, mượn tiền gì chứ, chúng tôi tới mua lại công ty, sau đó sẽ tiếp quản nó. Cái gì, Đường Long nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta hét lên. Bố muốn bán Vĩnh Thái ư, Đường Thiên Sương giải thích. Chuyện này cũng là do bố chẳng còn cách nào khác và lại Đường Sở Sở cũng tự nguyện bỏ ra 100 triệu để mua lại 100% cổ phần Vĩnh Thái, con bé còn đảm bảo sau khi mua lại công ty chúng ta cũng sẽ không thay đổi nhân sự, chưa hết con bé còn tặng chúng ta 10% cổ phần nữa kia. Đường Long nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, 100 triệu thì cũng tạm chấp nhận được, nếu là bỏ tiền túi ra thu mua lại thì với tình trạng hiện giờ của Vĩnh Lạc có thể bán ra khoảng 20 triệu đã là rất đáng nể rồi. Cách chương.